Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 449, đại kết cục. Dưới, đem Tiểu Miêu Mị cùng Ninh Vinh Vinh tiếp về đấu la không gian. Tiêu Sắt liền đi Cổ Long Đảo. Hoàn thành lúc trước cùng Trúc Khôn định ra ước định cưới vợ Tử Nghiên. Giờ khắc này, Tử Nghiên ở Long Hoàng Trúc Khôn dưới sự giúp đỡ. Đã hoàn toàn luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả. Bản thể tiến hóa thành Chí Tôn Long Hoàng. Tu vi lên cấp tứ tinh đấu thánh. Triệt triệt để trưởng thành lên thành một tên khuynh quốc khuynh thành thành thục nữ hài. Nàng ăn mặc một thân vân có Long Hoàng màu váng tím váy bào. Mắt tím cùng tóc tím chuyển hóa thành tử kim vẻ. Tóc dài thả xuống đến mông nơi. Thân thể mềm mại khá dài. Ở tại sau lưng, một đôi dài hơn một trượng tử kim cánh chim. Chính nhẹ nhàng vỗ, mà hai cánh chấn động. Trong lúc mơ hồ, có tiếng sấm gió truyền ra. Chấn nhân tâm phách, lúc trước ta ở yêu phụ thân ngươi tiến vào cổ đế động phủ cướp đoạt đế bản nguyên trước. Từng đáp ứng ngươi phụ thân. Thành tựu đấu đế sau, cưới ngươi xuất giá, ngươi là có hay không đồng ý? Nếu không phải đồng ý, chúng ta vẫn giống như kiểu trước đây là bạn tốt. Nếu là nguyện ý, ta sẽ bảo vệ ngươi mãi đến tận thời gian phần cuối. Tiêu Sắt nhìn thấy Tử Nghiên sau là như thế. Này hỏi, đối với lần này, Tử Nghiên chỉ là trở về câu. Nếu như không gả cho ngươi, ngươi còn có thể luyện chế cho ta viên thuốc sao? Tiêu Sắt không hề trả lời, trực tiếp đem trên người hiện hữu dược liệu toàn bộ luyện chế thành viên thuốc. Đan dược chất đầy hơn một nửa cái cổ long đảo, dù cho Tử Nghiên ăn mấy ngàn năm, đều ăn không hết. Tử Nghiên lấy bên trong đó một viên ngậm vào, sau đó hôn lên Tiêu Sắt môi, cười nói, những đan dược này nhiều hơn nữa, sớm muộn có một ngày vẫn là sẽ ăn xong, bằng hữu vô căn cứ. Vạn nhất ta ngày nào đó chọc ngươi tức giận, đan dược lại ăn xong rồi làm sao bây giờ? Vì lẽ đó ta muốn chờ ở bên cạnh ngươi, cho ngươi mỗi ngày luyện chế cho ta. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, gật gật đầu. Cùng ngày buổi tối, hai người ở Cổ Long Đảo lên xe trước. Sau khi xuống xe, Tử Nghiên bị Tiêu Sắt tiếp trở về Gia Mã Đế Quốc. Đấu la bên trong không gian. Giờ khắc này đấu la đại lục ở vốn có bản đồ trên đã thêm ra một góc. Tên là Đồ Sơn cùng Thần Hỏa Sơn trang cùng với Thương Sơn. Đây là Tiêu Sắt ở tiếp về Đông Phương Hoài Trúc. Đông Phương Tần Lan cùng Hồ Yêu ba tỷ muội. Lý Hàn Y lúc, vì không ảnh hưởng bọn họ bình thường sinh hoạt. Thuận tiện chuyển tới, Thần Hỏa bên trong Sơn trang. Giờ khắc này Đông Phương Hoài Trúc. Đông Phương Tần Lan cùng Hồ Yêu ba tỷ muội sáu nữ đang ngồi ở đồng thời. Thưởng thức nước trà, hưởng dụng bánh ngọt, gao gư, tên khốn kia anh rể cũng quá hỏng rồi. Có tỷ tỷ còn chưa đủ, lại trêu chọc nhiều như vậy nữ hài. Thực sự đáng ghét, thiệt thòi tỷ tỷ đợi hắn nhiều năm như vậy. Hơn nữa càng quá mức chính là đem chúng ta kế đó nơi quỷ quái này. Đến mấy năm cũng bất quá đến xem chúng ta. Thật quá mức rồi, Đông Phương Tần Lan hương quai hàm tức giận nhô lên, hung hăng cắn khẩu bánh ngọt, liền phảng phất, này bánh ngọt chính là Tiêu Sắt giống như, dùng sức thế nào cắn, làm sao hả giận, quãng thời gian trước Long Quỳ cùng Tiết Nhi không phải đã tới mà. Bọn họ nói Tiêu Sắt đã thành công lên cấp đấu đế, hay là hắn bây giờ còn có chuyện gì không giải quyết. Đông Phương Hoài Trúc vì mọi người pha một chén trà, mỉm cười nói, tỷ tỷ, lẽ nào ngươi sẽ không tức giận sao? Cái kia tên vô lại nhưng là trêu chọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chấm ngoặc kép, Đông Phương Tần Lan vươn ngón tay tế sổ số, phát hiện ngón tay có vẻ như không đủ dùng. Mở ra hai tay so cái tay thủ thế. Như vậy, nhiều như vậy nữ hài. Hơn nữa mỗi người cũng còn xinh đẹp như vậy. Kém nhất, cũng không so với muội muội ngươi ta chênh lệch, đặc biệt là Tuyết Nhi. Khá lắm, tên kia lại khi sinh ra trước, thì có một so với hắn lớn hơn sắp tới 10 tuổi nữ nhi ruột thịt. Thực sự quá đáng ghét. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Hoài Trúc khẽ cười lắc lắc đầu. Tức giận đó là khẳng định, chỉ là, so với tức giận, Ta ngược lại thật ra có chút thích bây giờ kiểu sinh hoạt này. Tối thiểu, không cần phải nữa lo lắng tiên môn bách gia ngươi lừa ta gạt. Không có báo thù, không có tính toán. Hơn nữa, ta chỉ cần biết hắn bình an là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Đông Phương Hoài Trúc chính là nâng chung trà lên. Hơi mím mân, rơi vào cùng Tiêu Sắt hồi ức ở trong. Xong, ta đây cái tỉ tỉ triệt để xong. Lão công cũng làm cho người đoạt đi. Còn không có chút nào sốt ruột. Chấm ngoặc kép, nhìn Đông Phương Hoài Trúc bộ dạng này. Đông Phương Tần Lan ánh mắt trống rỗng. Trong tay bánh ngọt rơi trên mặt đất. Làm bộ lộ ra một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp. Ánh mắt chuyển hướng Hồ Yêu ba tỉ muội. Hỏi, uy, ta nhớ tới cái kia tên to xác thật giống cũng trêu chọc quá mấy người các ngươi đi. Các ngươi sẽ không tức giận. Đồ Sơn Hồng Hồng hơi mím mân nước trà. Thản nhiên nói, công tử cùng ta tỉ muội có ân. Lại đem ta Đồ Sơn mang đến này không tranh với đời địa phương. Chúng ta rất cảm kích công tử. Đồ Sơn cho phụ họa nói. Hồng Hồng tỉ nói rất đúng. Hừ, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vậy nói một đằng làm một nẻo. Một bên thèm chính mình anh rể thân thể. Vừa nói anh rể nói xấu. Vóc người rất có nóng nảy Đồ Sơn nhã nhã hai tay vãn ngực. Khẽ gắt nói. Thèm, ngươi, nói nhăng gì đó. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Tần Lan gò má đỏ lên. Đỉnh đầu bốc lên nhiệt khí. Xoay người, gương mặt e thẹn cùng không dám tin tưởng. Tim đập nhanh hơn, dùng rõ ràng không tự tin ngữ khí lẩm bẩm nói. Ta làm sao có khả năng thích cái kia hoa tâm củ cải đầu. Huống chi hắn vẫn là tỷ phu ta. Nàng lời này âm vừa hạ xuống dưới. Phía trước không gian đột nhiên một cơn chấn động. Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện ở trong viện. Thời gian qua đi 2 năm có thừa. Nhìn Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện. Mà trên mặt rõ ràng tràn đầy ác thú vị nụ cười. Thời khắc này, Đông Phương Tần Lan nàng biết mình nói khẳng định bị người trước nghe thấy được. Lúc này xã hội tính tử vong. Tiêu Sắt ở Thần Hỏa Sơn Trang cùng với Đông Phương Hoài Trúc 3 ngày. Đưa nàng tiếp đi tới Võ Hồn Thành. Sau đó trở về tới gần Đồ Sơn cùng Thần Hỏa Sơn Trang Thương Sơn. Nơi đó, Lý Hàn Y chính 10 năm như một ngày ở mưa hoa bên trong luyện kiếm. Nhìn thấy Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện, Lý Hàn Y cũng không nói lời nào. Tiện tay ném quá một thanh kiếm, chính là cầm kiếm vung đâm mà tới. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, tiếp kiếm đón nhận, hai người ai cũng không có sử dụng đấu khí, cũng không từng vận dụng kiếm ý. Linh hồn lực, vẻn vẹn chỉ là ở tỉ thí kiếm chiêu. Cuối cùng, Lý Hàn Y trường kiếm trong tay bị Tiêu Sắt đánh bay. Mặc dù ở trường kiếm rơi xuống đất trước một lần nữa cầm kiếm. Nhưng Tiêu Sắt trường kiếm đã cách cổ của nàng không đủ ngũ cm. Đừng đánh, mỗi lần đều là ta thua. Ta cả đời đều không thắng được ngươi. Lý Hàn Y tiện tay ném mất trường kiếm trong tay. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Đồng dạng đem trường kiếm vứt bỏ. Sau đó về phía trước. Dắt Lý Hàn Y tay. Cười nói. Sau đó ta đều không đi. Thật sự. Lý Hàn Y rõ ràng không tin. Ừ. Coi như phải đi. Cũng sẽ đem ngươi mang tới. Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Lý Hàn Y hừ nhẹ nói. Hừ. Chỉ sợ không ngừng ta một người đi. Quãng thời gian trước Long Quỳ cùng Tiết Nhi đã tới. Còn có sát vách Thần Hỏa Sơn Trang đôi kia tỉ muội. Cùng với Đồ Sơn mấy cái tiểu hồ ly tinh. Ngươi đến cùng trêu chọc bao nhiêu nữ hài. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt một trận lúng túng. Lại nghe Lý Hàn Y nói. Theo ta đi một nơi. Ta liền tha thứ ngươi. Chấm ngoặc kép, đi đâu? Chúng ta lần đầu gặp mặt địa phương. Chấm ngoặc kép, thiếu niên ca hành thế giới. Núi Thanh Thành. Khoảng cách lần trước Tiêu Sắt đi tới nơi này. Đã qua 10 năm, thiếu niên ca hành tốc độ thời gian trôi qua là đấu khí đại lục 5 lần. Đại biểu thiếu niên ca hành đã qua 50 năm. Cây hoa đào dưới, ngày xưa hăng hái đạo kiếm tiên Triệu Ngọc thật đã già lọm khọm. Râu tóc bạc trắng, nhưng bởi vì tu luyện đạo môn công pháp duyên cớ. Da rẻ hồng hào, rất có hạc phát đồng nhan cảm giác. Một bên, cũng đã hai tóc mai bạc. Tuổi gần lục tuần, tiếp nhận núi Thanh Thành trưởng giáo dài đến hơn 20 năm Lý Phàm Tùng đối với Triệu Ngọc Thật. Nói, sư phụ, viên này cây đào ngài cũng đã nhìn 50 năm, còn không có xem đủ à. Nhân gia tiết tháng kiếm tiên từ lúc hơn 10 năm sẽ theo tiêu sắt tiền bối phi thăng. Ngài cũng là nên buông xuống. Ngươi không hiểu, chấm ngoặc kép, Triệu Ngọc Thật cười khổ lắc lắc. Trong đầu hồi tưởng lại 50 năm trước lần đầu gặp gỡ Lý Hàn Y lúc đích tình cảnh. Không khỏi thở dài một tiếng. Ngày đó, Lý Hàn Y là tới tìm chính mình hỏi kiếm, nhưng đem tiêu sắt cho rằng hắn. Hay là, nếu là mình lúc trước không rời đi cái nhà này, như vậy sự tình có thể hay không lại là mặt khác một loại kết cục. Đáng tiếc, cõi đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Đang lúc này, Triệu Ngọc Chân minh minh bên trong đột nhiên cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, nóc nhà bên trên đã đứng một nam một nữ. Nữ tướng mạo vô cùng đẹp, một bộ bạch y, nam dung nhan tuấn tú, khí chất thoát tục, sao vừa nhìn, khác nào một đôi thần tiên quyến lữ. Lý Phàm Tùng cũng là chú ý tới mình ánh mắt của sư phó. Theo tầm mắt nhìn tới, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, kinh hãi thất thanh, tuyết, tiết nhi kiếm tiên, còn có tiêu sắt tiền bối, chấm ngoặc kép, nha, ngươi nên chính là Lý Phàm Tùng sư điệt đi. Nhiều năm không thấy, gần đây khỏe không? Tiêu sắt nắm Lý Hàn Y tay ngọc, vụt xuống nóc nhà. Được, cũng còn tốt. Lý Phàm Tùng mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng kinh ngạc không thôi. Theo lý thuyết hai người này cùng chính mình sư phụ tuổi tác gần như. Nhưng xem ra cùng tầm thường 20 tuổi nam nữ trẻ tuổi không có gì khác nhau. Thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói, cõi đời này thật thành tiên? Cái kia, tiêu sắt tiền bối, các ngươi trước tiên tán gẫu, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Sư phụ ta, chấm ngoặc kép, vừa nói, Lý Phàm Tùng liền quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc Thật. Lại phát hiện trong viện, từ lâu không còn bóng người của hắn. Ở chúng ta xuất hiện một khắc đó sư phụ ngươi cũng đã đi rồi. Tiêu sắt khẽ cười nói, nghe vậy, Lý Phàm Tùng mặt lộ vẻ lúng túng. Chê cười gật gật đầu, rời đi trong viện, đôi thầy trò này làm sao vậy? Lý Hàn Y không hiểu hỏi tiêu sát, ai biết được, tiêu sát hơi rung nhún vai. Lòng nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Triệu Ngọc Thật đây là không muốn để cho Lý Hàn Y nhìn thấy chính mình già nua bộ dáng. Lý Hàn Y không có nhiều lời, từ nạp giới lần thứ hai lấy ra hai thanh trường kiếm. Khẽ cười nói, đến. Chúng ta lại so với một hồi. Tiêu sắt khẽ gật đầu, vui vẻ đáp ứng. Tiếp đó, hai người lại so mấy trận. Kết quả không nghi ngờ chút nào, Lý Hàn Y lại thua rồi. So với song kiếm sau, hai người không có trực tiếp rời đi thế giới này, mà là đi thăm ban đầu người quen cũ. Trăm dặm đông quân như nguyên tắc giống như đi tới sờ quần áo vị trí hòn đảo. Tư Không cơn gió mạnh cùng Triệu Ngọc Chân nhất dạng. Thành lão già, tiêu sở sông bởi vì tiêu sát vì hắn khôi phục tu vi. Cũng giết hậu trường hắc thủ tiêu vũ duyên cớ. Thành bắc cách hoàng đế, tư không ngàn rơi vì là hoàng hậu. Lôi không khạc thành danh dương bắc cách kiếm tiên. Bọn họ bởi vì không có giống Lý Hàn Y như thế dùng trường sinh dược. Không nghi ngờ chút nào, đều cùng Lý Phàm Tùng như thế. Thành lão già hoặc bán lão từ nương. Nguyên bản tiêu sắt xem ở lôi không khạc là Lý Hàn Y đệ đệ phần trên. Là muốn dẫn hắn đi đấu la không gian. Nhưng hắn cự tuyệt. Lý do chính là hắn tại đây có lo lắng. Có bằng hữu, có người nhà. Tiêu sắt không có miễn cưỡng. Cùng Lý Hàn Y ở Tiết Nguyệt Thành đợi mấy ngày thời gian. Liền quay trở về đấu la không gian. Sau một tháng, tiêu sắt lục tục đem so với Bỉ Đông, Tiêu Tuyết, Long Quỳ, Huân Nhi, Cổ Nguyệt Na tìm về, tiếp về đấu la không gian, ở Võ Hồn Thành cử hành một toàn bộ đại lục nhất là long trọng lễ cưới. Đến đây xem lễ nhân số chịu không nổi số, có điều ở xem lễ đích đáng ngày, nhưng xuất hiện 23 vị cô dâu, nhiều hơn 8 vị, vừa vặn tiêu sắt 23 loại dị hỏa đối ứng với nhau. Tiêu Ngọc, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Mỹ Đỗ Toa, Điệp, vân vân, Chu Trúc Thanh, Tử Nghiên, Đông Phương Hoài Trúc, Lý Hàn Y, Bỉ Bỉ Đông, Huân Nhi, Cổ Nguyệt Na, Long Quỳ, này 15 vị cô dâu không cần phải nói. Đều là Tiêu Sát chính quy phu nhân, mà thêm ra 8 vị. Trong đó 7 vị theo thứ tự là Ninh Vinh Vinh, Đông Phương Tần Lan, Đồ Sơn Ba Tỷ Muội, Hồ Liệt Na, Liễu Nhị Long. Những này đều đã từng là Tiêu Sắt có ý định hoặc vô ý trêu chọc trôi qua nữ hài. Ở Long Quỳ cùng Tiêu Tiết hai vị Tiêu Sắt chi kỷ người an bài xuống. Trưng cầu đối phương sau khi đồng ý, cũng bị an bài gả cho Tiêu Sắt. Nhưng vị cuối cùng sau khoa trương, liền ngay cả Tiêu Sắt khi biết thân phận sau đều trong nháy mắt hoảng hồn. Trừ Tiêu Sắt cùng hắn 20 vị trí đầu hai cái lão bà ở ngoài, không ai biết nàng là ai. Mọi người chỉ biết là nàng cùng Tiêu Sắt như thế cũng là một tên đấu đế cường giả. Như vậy có thể làm cho Tiêu Thiên Đế như vậy kinh hoàng tồn tại, nàng là ai đó? Quyển sách xong ôi, nói như thế nào đây, vốn là chương này có 1 vạn chữ, mạnh mẽ bị bức ép xóa bỏ vượt qua 6.000 chữ. Khả năng quá mức đi, quá lâu không lái xe sẽ không viết. Nghiêm chỉnh mà nói, quyển sách này là ớt xanh bảng lợi hại nhất một quyển sách. Ban đầu Đại Cương phải không thu Huân Nhi, nhưng không chịu nổi Huân Nhi phấn. Kết quả không chịu đựng, khiến cho mặt sau nội dung vở kịch triệt để băng bàn. Cùng Đại Cương càng đi càng xa, cho đến đuôi nát, xem như là một đau đớn thê thảm giáo huấn đi. Kỳ thực ở chương 300, thời điểm, quyển sách này cũng đã không thành tích, nhưng ớt xanh vẫn tiếp tục kiên trì. Không có cắt đứt, cũng coi như là đến nơi đến chốn đi. Cuối cùng cảm tạ một đường chống đỡ ớt xanh đi tới thư hữu. Đặc biệt là miến trên bảng danh sách những kia. Cảm tạ Lôi Ảnh nhận động cho quyển sách một người duy nhất minh chủ. Còn có cảm tạ Mưa Tiết Ngôi Sao Phong Nhật Nguyệt cùng Bụi. Cứu lại thiếu nữ khổ rồi nhân sinh. Độc Cô Tháng Trường Ngày thư hữu sao sao sao 0206. Cá Tang Lớp, Cung Khi. Yên nhớ, thư hữu sao sao 9775, anh Tuấn tiêu sái đi một hồi, chờ chư vị lão sách phấn chống đỡ. Những này đại đại bên trong, có rất nhiều đều là bởi vì xem qua ớt xanh bản thứ nhất đấu la chi ăn cắp vạn giới hệ thống. Bây giờ lại có rất nhiều đang nhìn ớt xanh sách mới người đang đấu la, lừa tiểu vũ hồn hoàn, để tỏ lòng cảm tạ, nếu như có thể. Ớt xanh đều muốn cho các người ngậm lấy ha ha. Cuối cùng chính là liên quan với sách mới. Người đang đấu la, lừa tiểu vũ hồn hoàn. Có trước 2 bản sách đau đớn thê thảm giáo huấn. Quyển sách này ớt xanh sẽ đem nắm chặt, kiên trì bản tâm, sẽ không tùy ý động Đại Cương. Còn có chính là nguyên tác nhân vật tính cách sẽ tận lực gần kề nguyên tác. Sẽ không xuất hiện đường tam vẽ phong đột biến. Người thiết từ chuyển biến thành phim truyền hình Tiếu Chan phiên bản. Cảm tạ các vị quan sát. Như vậy tái kiến rồi. Nha, đúng rồi, cuối cùng còn phải bổ sung một câu. Liên quan với vai chính vị cuối cùng cô dâu, ta nghĩ đại gia nên đều có suy đoán. Cũng coi như là bù đắp quyển sách trước đấu la chi ăn cắp vạn giới hệ thống bên trong. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.com a nói tiếc nuối. Nơi này không phải ớt xanh không viết, mà là không dám viết. Sợ một khi viết ra, sẽ thấy cũng không thấy được các vị. Cho tới vai chính con đường sau đó. Hỏa ảnh thế giới thu được uế thổ chuyển sinh. Tiện thể giết chết đại ống mộc bộ tộc. Trở lại đấu khí đại lục. Đem cha mẹ, lão quản gia, Tiêu Ngọc cha mẹ, Tiêu Ngọc gia gia linh hồn triệu hồi. Luyện chế thân thể vì bọn họ phục sinh. Kiếm đạo độc tôn thế giới, cắn giết xâm lấn chân linh thế giới ma tộc. Đại thiên thế giới, thành tựu đại chúa tể cứu vớt Thanh Diễn Tĩnh. Đánh giết thiên tà ma, che trời tam bộ khúc trừ tận gốc quỷ dị bộ tộc. Nhỏ đến không phu quân thế giới, cưới vợ huyện âm phường nữ đế, thống nhất thiên hạ. Lớn đến hồng hoang thế giới, thành tựu vượt qua thiên đạo tồn tại. Ở vô số bên trong thế giới, đều để lại Tiêu Sắt truyền thuyết. Có thể nói, nơi nào có bi kịch, nơi nào có ý khó bình, sẽ xuất hiện Tiêu Sắt bóng người. Tiêu Sắt ở khắp mọi nơi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.